Tân giới chủ chi vương, chương 36, 36, luyện hóa cốt viêm hỏa trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên chỗ Hiên Viên Như Nguyệt thì Tiêu Liên và Lục Hỏa vẫn đang cố ngăn chặn cốt viêm hỏa trùng bao bọc toàn bộ trong ảo cảnh bên trong lãnh địa cốt viêm hỏa trùng. Cốt viêm hỏa trùng hóa thành một thân người màu trắng khi thấy Diệp Thiên Thần tỏa ra một khí tức đáng sợ thì nó cũng hơi run sợ. Người to gan lắm mới dám bước vào lãnh địa của ta. Cốt viêm hỏa trùng nói, bước vào lãnh địa của ngươi để thu phục ngươi. Diệp Thiên Thần cố gắng để duy trì tỉnh táo nói, vậy ngươi không sợ bạn bè ngươi ở bên ngoài sao? Cốt viêm hỏa trùng nói chỉ ngón tay ra ngoài. Diệp Thiên Thần nhìn theo hướng ngón tay cốt viêm hỏa trùng thì thấy bên ngoài Tiêu Liên và Lục Hỏa đã thất thế, bây giờ bạn bè hắn đang cố gắng bảo vệ nhau. Có người bị cốt viêm hỏa trùng thiêu cháy đến mức cho cốt cũng không còn. Là ảo cảnh của ngươi sao? Diệp Thiên Thần nói. Diệp Thiên Thần mắt vẫn nhìn ra bên ngoài thì thấy Hiên Viên Như Nguyệt dùng băng che chở cho mọi người đến mức thổ huyết. Lúc đó Trình Thiệu còn lợi dụng ôm Hiên Viên Như Nguyệt chạy ra xa rồi bị cốt viêm hỏa trùng thiêu cháy. Diệp Thiên Thần đang tức giận nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Bỗng bên ngoài thay đổi cảnh vật thành lúc Diệp Thiên Thần và mẹ hắn bị đuổi khỏi bệnh viện. Rồi lúc mẹ hắn nói với hắn những lời cuối cùng mà chết trên tay hắn. Nó lại thay đổi cảnh các em của hắn từng đứa đang nằm bất động bị trùm một tấm vải trắng kín mít. Nó lại thay đổi cảnh vật thành mẹ Diệp Thiên Thần cùng các em hắn và Hiên Viên Như Nguyệt bị thiêu cháy đang kêu Diệp Thiên Thần cứu. Diệp Thiên Thần ôm đầu mà la lên. Bỗng cánh tay phải của Diệp Thiên Thần bị cắt đứt văng lên không trung rồi rơi xuống đất. Diệp Thiên Thần ôm bên vai phải dùng dược lực cầm máu nhưng đau đớn la lên. Cốt viêm hỏa trùng trên tay có một thanh đoàn kiếm từ hỏa trùng tạo thành phóng đến chỗ Diệp Thiên Thần đâm vào mắt trái hắn. Diệp Thiên Thần la lên, hỏa diệm cháy khắp người. Chưa xong đâu, cốt viêm hỏa trùng nói rồi tay tạo một thanh kiếm dài tiến lại chỗ Diệp Thiên Thần đâm vào bụng hắn khiến hắn phun ra một ngụm máu. Cốt viêm hỏa trùng lại tạo một thanh kiếm chém vào chân trái của Diệp Thiên Thần khiến nó đứt ra làm khiến ngã khuỵu xuống đất la lên. Cốt viêm hỏa trùng cầm thanh kiếm đâm vào bên mắt phải Diệp Thiên Thần rồi tạo ra nhiều thanh kiếm nữa đâm liên tiếp vào người hắn. Diệp Thiên Thần la lên, bỗng xung quanh nứt ra rồi vỡ ra. Xung quanh vẫn như cũ, chỉ có điều bên Tiêu Liên và Lục Hỏa vẫn còn đang cố gắng trông đỡ cốt viêm hỏa trùng. Còn Diệp Thiên Thần thì vẫn bình thường, không có vết thương nào, tay chân vẫn lành lặn. Ảo cảnh của ngươi đúng là làm ta chán ghét. Diệp Thiên Thần hai mắt hóa thành màu vàng. Tóc hắn màu trắng dài ra đến lưng, tức giận nhìn cốt viêm hỏa trùng. Ngươi rất khá có thể thoát khỏi ảo cảnh của ta. Cốt viêm hỏa trùng nói. Diệp Thiên Thần lại tỏa ra một luồng khí tức khiến cốt viêm hỏa trùng lại run sợ. Diệp Thiên Thần nhảy lại gần cốt viêm hỏa trùng. Cánh tay hắc long bao bọc trong hắc hỏa đấm vào cốt viêm hỏa trùng khiến hắn lùi lại. Hắc hỏa địa sát hỏa quyền cửu long tái thế. Cánh tay hắc long của Diệp Thiên Thần bao bọc trong hắc hỏa. Hắn đấm mạnh vào cốt viêm hỏa trùng thì trên thân người của cốt viêm hỏa trùng bốc cháy lên ngọn lửa hắc hỏa. Từ dưới đất 9 con hắc long trôi lên nhắm ngay chỗ bị Diệp Thiên Thần đấm mà tấn công cốt viêm hỏa trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh của ta, cốt viêm hỏa trùng bị 9 con hắc long tấn công khiến thân người hắn tạo ra biến mất. Tên khốn ngươi, cốt viêm hỏa trùng giờ như một đám lửa lơ lửng trên không trung nói. Hắc hỏa ma viêm. Diệp Thiên Thần nhảy lên trên cốt viêm hỏa trùng, cánh tay hắc long bùng lên ngọn lửa màu đen và màu đỏ tươi đấm xuống cốt viêm hỏa trùng. Khi cốt viêm hỏa trùng bị rơi xuống đất, Diệp Thiên Thần tiếp đất liền liên tiếp đấm mạnh vào cốt viêm hỏa trùng. Ngươi, nè dừng, khoan, ta nhận thua, cốt viêm hỏa trùng nói thì bị Diệp Thiên Thần đấm liền bị cắt ngang. Vậy ngươi để ta luyện hóa, Diệp Thiên Thần dừng lại nói. Đúng vậy, cốt viêm hỏa trùng nói. Tốt lắm, Diệp Thiên Thần tay nắm cốt viêm hỏa trùng bắt đầu dung hòa luyện hóa. Nè khoan đã, cốt viêm hỏa trùng đang nói thì bị Diệp Thiên Thần luyện hóa. Một ngày sau, Diệp Thiên Thần mở mắt ra, tóc đã ngắn lại và trở lại màu đen, cánh tay hắc long cũng trở lại thành cánh tay bình thường, răng nanh cũng ngắn lại như bình thường, mắt và con ngươi cũng trở lại bình thường. Diệp Thiên Thần đứng lên bước ra khỏi lãnh địa cốt viêm hỏa trùng ra chỗ Hiên Viên Như Nguyệt thì lãnh địa cũng liền biến mất. Mọi người không sao chứ? Diệp Thiên Thần bước lại nói. Khi cốt viêm hỏa trùng ngừng tấn công thì mọi người cũng bắt đầu hồi phục. Dược Trần nói, cách chương.